Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 617, C617, đột nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh, đột nhiên, thái cổ ma kiếm rung chuyển điên cuồng. Âm thanh của thanh kiếm vang vọng. Phong ấn trên thanh ma kiếm dường như bị xé toạc. Năng lượng tà ác kinh hoàng từ trong đó tuôn ra. Trần Mộc cầm chuôi kiếm trong tay, chém xuống về phía hai người phụ nữ. Đãng ma kiếm, Liệt Thiên Uyên, Huỳnh, chỉ thấy hư không rung chuyển. Dưới kiếm ý huyền diệu đó, kiếm vực này lập tức bị tách ra với một vết nứt sâu thẳm như vết cắt trên bầu trời. Từ vết nứt sâu thẳm, một đạo ánh kiếm chấn động có kích thước hàng trăm trượng quét qua bầu trời. Ánh kiếm dài trăm trượng đi tới đâu đều che khuất bầu trời. Ngay cả ánh mặt trời thiêu đốt cũng bị che phủ hoàn. Toàn bộ trời đất trở nên ảm đạm. Giống như ngày tận thế sắp đến, ở nơi xa xa. Khuôn mặt của hai người phụ nữ đang vội vã chạy trốn là Quý Lăng và Quý Huyên cũng đồng thời thay đổi. Tên này đúng là tốn công vô ích, Quý Lăng lạnh lùng nói. Sau đó, chỉ thấy cô ta chỉ ngón tay về phía hư không. Tám tấm gương cổ bao quanh Trần Mộc đồng thời lao lên trời, chồng lên nhau, cuối cùng biến thành một tấm chặn ánh sáng tám cạnh. Ly hỏa bát kính trận, kính hỏa long, Huỳnh, chỉ nhìn thấy tấm khiên tám cạnh này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ những ánh sáng này, ngọn lửa cuồng nộ quét ra, tạo thành một con rồng lửa khổng lồ, mang theo một dòng sát lực, trực tiếp tấn công ánh kiếm dài trăm trượng của Trần Mộc. Bùm, ly hỏa va chạm với ánh kiếm trăm trượng, một âm thanh đỉnh tai nhức óc lập tức nổ ra. Sát khí và ly hỏa đâm vào nhau, tuy nhiên, va chạm này chỉ kéo dài trong chốc lát, ánh kiếm dài trăm thước uy lực như bẻ gấy một cây tre. Một đòn đâm xuyên qua con rồng liệt hỏa, ngay lập tức, một tiếng gầm lớn vang lên, con rồng nổ tung thành bầu trời đầy lửa, quét qua trời đất, mà ánh kiếm trăm thước kia sức mạnh không hề suy giảm mà phá vỡ tấm chắn ánh sáng tám cạnh. Khi tấm chắn ánh sáng tám cạnh bị vỡ vụn, vô số thủy tinh hung hãn bê ắn ra, bị đòn phản hồi của linh trận đánh trúng. Thân thể mảnh rẻ của Quý Lăng lập tức bị đánh bay. Một ngụm máu phun ra, gương mặt tái nhợt, muội muội, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của Quý Huyên cuối cùng cũng lộ ra vẻ tức giận. Cô A nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mộc. Trần Mộc, ngươi muốn một mất một còn, vậy thì chúng ta sẽ một mất một còn với ngươi. Quý Huyên cầm thanh kiếm lạnh trong tay và truyền toàn bộ linh lực hùng vĩ như biển cả vào đó. Trong khoảnh khắc, âm thanh của kiếm vang vọng khắp trời đất. Tam thanh bạch nguyệt, đạp nguyệt kiếm chạm, kiếm ý tam thanh nguyệt huyền bí được giải phóng, hình thành chấn động cùng với đại đạo trời đất. Lập tức chỉ thấy thanh kiếm của Quý Huyên vung lên không trung. Huỳnh, nhát kiếm này cực kỳ mềm mại, khi thân kiếm rơi xuống, dường như cực kỳ chậm chạp, biến thành những bóng kiếm lơ lửng. Và khi nhát kiếm rơi xuống, một vết nứt đen mở ra trong khoảng không trước mặt, và ánh trăng đơn giản chiếu sáng khắp bầu trời, biến thành một đạo ánh kiếm dài hàng trăm trượng giữa trời đất. Quét qua bầu trời, ánh kiếm dài trăm trượng này có hình dạng như nửa vầng trăng. Ánh sáng bạc rải rác rơi xuống như sông sao trên bầu trời. Một sức mạnh thuần khiết bao la theo đó bao trùm bầu trời. Hai đạo ánh kiếm dài trăm trượng va chạm kịch liệt trên bầu trời. Huỳnh, trong phút chốc, một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Sát khí và ánh trăng dường như chiếm giữ một nửa bầu trời. Chúng va chạm mãnh liệt với nhau. Trong phạm vi 10 dặm, màn mưa bốc hơi thành từng cuộn khói trắng. So với sát khí bá đạo của Trần Mộc, sức mạnh ẩn chứa trong tam thanh bạch nguyệt của Quý Huyên càng giống sức mạnh thần thánh và thuần khiết hơn. Hai năng lượng hoàn toàn khác nhau ăn mòn lẫn nhau. Dưới tác động long trời lở đất này, linh khí trên bầu trời bị khuấy động thành một siêu lốc xoáy. Hai đạo ánh kiếm dường như đã đạt đến cực hạn. Dưới ánh sáng chói lóa, cuối cùng chúng đã nổ tung hoàn toàn. Bùm! Trần Mộc và Quý Huyên đồng thời bị ném mạnh ra xa, va vào tòa nhà phía sau. Lực khủng khiếp khiến tòa nhà sụp đổ ngay lập tức. khói bụi cuồn cuộn và từ từ lan rộng. Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Huyên trở nên trắng bệch. Cô ta phun ra một ngụm máu đen tím. Khí tức mạnh mẽ của cô ta lúc này thực sự trở nên có chút uể oải. Váy bay phấp, phới và dính đầy máu. Thoạt nhìn cô ta càng thêm xinh đẹp và thanh tú. Tỷ tỷ, Quý Lăng nhanh chóng đáp xuống. Nhìn bộ dạng tỷ tỷ của mình, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng nghĩ tới sức mạnh vô tận của Trần Mộc, cuối cùng cô ta cũng cần răng. Nảm lấy một cánh tay của Quý Huyên, không ngừng chạy về phía bầu trời xa xôi. Cách chương.